Chương 1728, Thành, vẽ mặt. Thành nói lúc, hắn nhanh tới đây đến Đồng Tiểu Ngọc trước người, đưa nàng kéo lên. Đồng Tiểu Ngọc vẻ mặt bất mãn đứng lên, nhìn Lưu Húc, nói lầm bầm, thật là, sớm biết phiền toái như vậy, nói cái gì ta cũng sẽ không cùng ngươi ký kết đạo ấn, thật là, đau chết mất, ngươi cũng không biết điểm nhẹ ai. Nhìn Đồng Tiểu Ngọc vẻ mặt dáng vẻ hủy khuất, Lưu Húc cười xòa nói, ta cái này cũng là lần đầu tiên, về sau chú ý, về sau chú ý, về sau chú ý cái đầu ngươi à. Bản cô nương đời này cũng liền lúc này đây, ngươi cho rằng đây là ăn uống nước à, còn muốn trở lại mấy lần. Nghe xong Lưu Húc lời này, Đồng Tiểu Ngọc nhất thời liền nổi giận, tại chỗ liền dương nanh múa vút lên. Nhìn bộ dáng của nàng, Lưu Húc lúc này chịu nhận lỗi, phí hết đại nhất phen công phu mới đem một lần nữa hống vui vẻ. Đồng Tiểu Ngọc thành Lưu Húc quỷ linh, mà Lưu Húc cũng chân chính hoàn thành ba cái ly khai cương thi tiên sinh thế giới điều kiện. Thế nhưng hắn không có lập tức ly khai, bởi vì Lưu Húc còn muốn giết Lôi Cương. Nếu không làm sao không làm thất vọng cửu thúc truyền công tri ân, đương nhiên hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là bởi vì luyến tiếp còn không có tiến công chiếm đóng nhiệm đình đình. Thế nhưng làm một chịu trách nhiệm nam nhân, Lưu Húc lại không thể trực tiếp đẩy nhiệm đình đình đi liền, cho nên hắn chặn đánh giết Mao Sơn đổ vứt đi Lôi Cương, hóa giải chấn nhỏ nguy cơ. Biểu di phu, biểu muội, các ngươi tất cả đi ra, a ta đem bảo an đội nhân đều mang đến, ta tới bảo vệ các ngươi. Đúng lúc này, một cái kiêu ngạo lại thanh âm bạc hố đột nhiên cắt đứt Lưu Húc tâm tư. Người đến không là người khác, đang là trước kia cùng Lưu Húc phát sinh qua xung đột lâu Nam Quang. Được nghe tiếng này, Lưu Húc chân mày nhất thời nhíu một cái. Chỉ thấy cái kia lâu Nam Quang mang theo bảo an đội thành viên, diếu võ dương oai đi tới Nhâm gia trong đại viện. Di, tại sao lại là ngươi cái này cái xú tiểu tử? Ta biểu di phu cùng đỉnh đỉnh đâu? Vừa đi vào cửa lâu Nam Quang chứng kiến Lưu Húc đầu tiên mắt, sắc mặt liền trầm xuống, sau đó vẻ mặt thâm độc quát lớn đứng lên. Lưu Húc nhìn hắn một cái, nhíu mày, cũng không nói lời nào. Nhưng vào lúc này, đi theo lâu Nam Quang sau lưng một cái con thương bảo an đội thành viên cũng là nhảy ra ngoài, nói ra, uy, tiểu tử, đội trưởng nói chuyện với ngươi đâu, ngươi đặc biệt mã điếc sao? Cẩn thận lão tử quất ngươi. Người kia thấy Lưu Húc không nói gì, cho rằng Lưu Húc sợ, nhất thời tiến lên, tự tay thì đi hù dọa Lưu Húc. Nhìn một màn này, lâu Nam Quang cả người đều là kích động. Lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, ở dưới loại tình huống này, vô luận là ai, đều là không dám phản kháng. Dù sao võ thuật cao tới đâu, cũng sợ giao bầu, huống chi bây giờ còn là hơn 10 khẩu súng đâu, mặc cho ngươi như thế nào đi nữa thần công cái thế, một vòng thương vũ phía dưới, cũng phải biến thành ong vỏ vẽ ổ này đây. Hắn tin tưởng, miễn là Lưu Húc không nốc, liền tuyệt đối không dám ra tay. Nghĩ tới đây, lâu Nam Quang cả người đều là kích động, chuẩn bị các lộ ủy chữa Lưu Húc bị thủ hạ mình rút to mồm về sau, tùy ý trào phúng chế ngạo, vì lúc đầu bị nhục nhã thủ. Nhưng là, hắn nghi tơ y dô y mới đầu, lại không nghĩ tới kết quả. Mẹ ngươi không có dạy ngươi làm sao cùng người nói chuyện, sao miệng thối như vậy? Đối mặt cái kia bức lai bảo an đội thành viên, Lưu Húc không có chút nào tránh lui. Bình thản thoại ngữ vang lên lúc, hắn đột nhiên xuất thủ, đưa tay chộp một cái, liền bắt được người nọ ngực quần áo, cánh tay khẽ kéo vùng, cái kia bảo an đội thành viên trở thành không đứng được, té lộn mèo một cái ngã quỵ. Mà hạ xuống lúc, Lưu Húc đầu gối phải, vừa lúc như ngạnh cung một dạng, đống nhiên kéo. Phanh một tiếng trầm đục, chính là lâu Nam Quang ở phía xa nhìn, đều thấy ra đầu tê dại một hồi, huống chi cái kia đứng mũi chịu sào bảo an đội thành viên. Ở nơi này một dưới gối, người nọ hành cũng không còn rên một tiếng, tại chỗ liền bị đụng phải tới một cái lộn ngược ra sau, hung hăng té xuống đất. Cái này phút chốc, cái kia miệng đầy hàm răng, gần giống như bay đầy trời hoa mở dạng, đều bóc ra không còn. Đối mặt một màn này, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Vô luận là lâu Nam Quang vẫn là còn lại bảo an đội thành viên, bọn họ không có người có thể nghĩ đến, ở dưới loại tình huống này, Lưu Húc cũng dám xuất thủ phản kích. Hơn nữa cái này vừa ra tay, liền là tàn nhẫn như vậy. Trong đó, khó chịu nhất là thuộc lâu Nam Quang. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình mặt, dường như đều bị quất sưng. Cái này chết tiệt xú tiểu tử, dám như thế không nể mặt mình, thật là không muốn sống nữa. Nghĩ tới đây, lâu Nam Quang lúc này hét lớn một tiếng, nói, Lưu Húc, ngươi muốn chết, ngươi dám đối với ta bảo an đội thành viên hạ thủ, ngươi là không phải chán sống rồi? Đối với lâu Nam Quang tâm tư, Lưu Húc sao lại không biết. Lúc này sầm mặt lại, nói, thiếu ở nơi nào thối lắm, mau nói, ngươi tới nơi này đang làm gì? Nếu là không có việc gì liền cút nhanh lên, hôm nay lão tử tâm tình không tệ, ngươi tốt nhất không nên gây chuyện với ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đối với những người khác, Lưu Húc còn có thể bảo trì khiêm tốn lễ độ thái độ, nhưng là đối với Lâu Nam Quang, hắn cũng là lười có chút che giấu. Nghe xong lời này, Lâu Nam Quang đều tức bể phổi. Như là một dạng tình huống bên dưới, hắn khả năng nắm lỗ mũi liền nhận. Dù sao Lưu Húc phía sau có hắn cái kia toàn trấn nhà giàu nhất biểu di phu chỗ dựa, đắc tội lời nói, mình tuyệt đối chịu không nổi. Có thể là hôm nay bất đồng, hắn bảo an đội huynh đệ toàn bộ ở chỗ này, nay cờ mở nờ nếu như nhận túng lời nói, không cần chờ đến minh nhật, hắn lâu nam quang đại danh thì sẽ hoàn toàn ở toàn trấn truyền ra. Muốn thật đến rồi khi đó nói, hắn gương mặt này thật có thể không cần muốn. Nay đây, giờ này khắc này, nghe được Lưu Húc lời này trong nháy mắt, lâu nam quang cả người đều nổ, ngoài mạnh trong yếu hướng về phía Lưu Húc gầm hét lên, Lưu Húc, ngươi cái này cái xú tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai một cái giả danh lừa bịp bọn bịp bợm giang hồ, ngươi dám cùng bổn đội trưởng nói chuyện như vậy ngươi có tin hay không bổn đội trưởng câu nói đầu tiên có thể cho ngươi chết không có chỗ chôn ta nói ngươi vẫn chưa xong phải không nghe xong lời này, Lưu Húc đột nhiên đứng lên. Nhìn Lưu Húc đứng dậy, lâu nam quang nhất thời cả kinh, theo bản năng liền hướng về sau thối lui, có thể phía sau hắn đứng đúng là bảo an đội thành viên, cái này vừa lui, nhất thời liền đụng phải một cái bảo an đội thành viên trên người. Tức khắc, lâu nam quang thanh tỉnh, ngay sau đó, hắn liền thẹn quá thành giận nói, Lưu Húc, ngươi có gan. Ngươi đặc biệt mã cũng không nhìn một chút hôm nay cái gì cục diện, ở dưới loại tình huống này, ngươi còn dám cùng lão tử ở chỗ này sĩ diện, ta xem tới ngươi thực sự là chán sống.